Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 537, lãnh đạm. 7 chương minh chủ tâm lý có mộng. PS, thứ 21 liên minh sinh ra. Minh chủ tâm lý có mộng. Vạn phần cảm tạ, đám người không khỏi bị nàng ánh mắt hấp dẫn. Một bộ nhạt phấn sắc quần áo, thon dài thân hình duyên dáng yêu kiều, ngũ quan ôn nhu. Đôi mắt sáng phảng phất bao hàm nước mắt, ngập nước, là một vị ôn nhu như nước mỹ nhân tuyệt sắc. Hàn Phi cười nói, Sở huynh, có thể hài lòng không? Sở Ly cười gật đầu, làm phiền Hàn huynh, Vũ Tình cô nương lại đây ngồi đi. Đa tạ Sở Tổng Quan, Tuyết Tình chỉnh đốn trang phục thi lễ, tha thướt đi tới gần, ngồi tới hắn bên người. Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm bay vào hắn trong mũi. Toàn bộ phòng khách phảng phất bầu không khí một lần kiều diễm lên tới. Nàng tố thủ cầm bình, thay Sở Ly châm một chén rượu, hai tay bưng cho hắn. Sở Ly cười nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, nói một tiếng tạ, sau đó chuyển hướng pháp viên. Quang Minh Thánh Giáo cùng Đại Ly triều đình có hay không liên quan? Pháp viên gật đầu, liên quan quá sâu. Đại Ly hoàng tộc đệ tử thường thường biết tiến Quang Minh Thánh Giáo tu luyện. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn còn không thật biết cái này. Pháp viên ung dung thở dài một hơi nói. Đại Ly hoàng tộc thiên tài bối xuất. Thế hệ này công chúa Minh Nguyệt là Quang Minh Thánh Giáo thánh nữ. Thánh nữ. Sở Ly nhíu mày. Pháp viên nói. Dưới một người. Trên vạn người. Công chúa Minh Nguyệt là giáo chủ đệ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra. Công chúa Minh Nguyệt sẽ là đời tiếp theo giáo chủ. Xem ra là cái nhân vật lợi hại. Sở Ly trầm ngâm nói. Chẳng lẽ lần này thủ bút liền là vị này công chúa Minh Nguyệt. Vị này công chúa Minh Nguyệt quang mang vạn trượng. Đem Đại Ly hoàng tộc hết thảy thế hệ tuổi trẻ. Mặc kệ nam nữ đều ép xuống. Không những võ học tư chất tuyệt đỉnh. Trí kế cũng là nhất tuyệt. Cùng nhân quốc công phủ lục địa thí chủ có chút tương tự. Pháp viên thở dài nói. Đại Ly gia nhân vật như vậy. Thực tế không phải là ta đại quý phúc. Như lục cô nương. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cười khổ nói. Nhìn lại chúng ta đều gặp nạn rồi. Tiểu tăng võ công thắng không nổi nàng. Pháp viên thở dài nói. Sở thí chủ cũng phải cẩn thận. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Thở dài. Quang Minh Thánh Giáo càng ngày càng càn rỡ. Các ngươi Đại Lôi Âm tự có thể có khắc chế pháp. Pháp viên lắc đầu. Sở Ly nói. Bọn họ chạy tới quấy rối. Chúng ta đại quý bốn đại tông phái là gì không thể phái người tới. Pháp viên thở dài nói. Quang Minh Thánh Giáo thế lớn. Phái người tới cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn xem bọn hắn ngồi đại. Sau đó đối phó chúng ta. Sở Ly cau mày nói, chớ càng về sau, chúng ta đều thành Quang Minh Thánh Giáo một bàn rau, bị ăn sạch, lần này thủ đoạn ta là thấy được, đều là không sợ chết tên điên. Pháp viên mặt lộ trầm ngưng thần sắc, Sở Ly nhìn hắn như vậy, biết rõ Đại Lôi Âm tự cũng đối Quang Minh Thánh Giáo đau đầu. Không có gì tốt biện pháp, đến, dùng bữa, Hàn Phi cười nói. Các ngươi thật đúng là rảnh rỗi bận tâm. Loại này sự tình tự nhiên có cao cái đỉnh lấy. Đại Lôi Âm tự làm chủ không phải pháp viên đại sư. Sở huynh ngươi chỉ cần quản tốt quốc công phủ cùng vương phủ chính là. Quản Quang Minh Thánh Giáo làm gì? Hắn bưng lên chén bạc. Thúc giục uống rượu dùng bữa. Sở Ly cười khổ. Hàn huynh, ngươi cũng chú ý Quang Minh Thánh Giáo. Cẩn thận bọn hắn thấm vào. Không đến mức a, Hàn Phi cười nói, ta bên kia núi cao hoàng đế xa, ai sẽ bận lòng lấy. Cách sông thế nhưng là vận chuyển mạch, một khi đánh tới Trượng Lai, liền thành lương thực lối đi. Nếu là bóp lấy, tối thiểu Sùng Minh lộ một đường liền muốn xảy ra vấn đề. Sở Ly lắc đầu nói, cho nên trở về hào hào cha một chút đi. Hàn Phi chỉnh ngay ngắn sắc mặt, thật có như vậy hung hiểm. Sở Ly nói, không có khoa trương, lần trước điều tra một lượt, Hàn Phi chậm chậm gật đầu, ta trở về mới hảo hảo tra một lượt. Ba người vừa nói chuyện một bên uống rượu, ăn rau, Bích Lan ăn vài miếng rau, lại gầy hai khúc. Sở Ly bên người Vũ Tình cô nương một mực ngồi yên lặng, không làm sao nói. Sở Ly rượu uống hết, nàng nhẹ nhàng rót rượu, không có một tia động tĩnh. Sở Ly cùng Hàn Phi pháp viên nói chuyện, trò chuyện một chút võ lâm chuyện lý thú. Pháp viên khẩu tài rất tốt, bình thường nói chuyện thường thường nghĩ lại sau đó nói, nhìn như phản ứng chậm chạp, nói tới võ lâm điển tịch hắn lại nói cực kỳ trôi chảy. Hắn xuất thân danh môn, so Sở Ly cùng Hàn Phi đều cao hơn một tầng, biết rõ rất nhiều bọn hắn tiếp xúc không tới bí ẩn. Để cho hai người nghe được ăn no thỏa mãn, hào hứng cao, không để ý đến bên người mỹ nhân nhi. Sở Ly đối Vũ Tình cô nương chỉ là gật đầu mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Bích Lan ngồi tại Hàn Phi một bên, tỉ mỉ quan sát, nàng phát hiện Sở Ly cũng không thích Vũ Tình, cảm thấy âm thầm than vãn. Vũ Tình muội muội là cực ngưỡng mộ vị này Sở tổng quan, hôm nay cố ý yêu cầu tới tương bồi, không nghĩ tới Sở tổng quản đối hắn cũng không thích. Vũ Tình muội muội như vậy mỹ mạo, thanh thuần ôn nhu, tại Thanh Vân lầu danh tiếng hơn nhiều chính mình, lại vậy mà không lấy Sở tổng quản ưa thích. Nhìn lại Sở tổng quản ánh mắt cùng người thường bất đồng. Sở Ly cùng Hàn Phi uống đến hơi say, pháp viên cũng cảm thấy thoải mái. Đợi bóng đêm thâm trầm lúc, pháp viên khởi thân cáo từ. Sở Ly từ đầu tới đuôi cùng Vũ Tình cô nương không nói mấy câu, rất là lãnh đạm pháp viên rời đi trước. Vũ Tình cô nương biết điều cáo từ, tha thướt ly khai. Lúc gần đi, nhẹ nhàng ánh mắt mang theo một tia u oán nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười lấy đúng, bất phi sở động, đãi bọn hắn ly khai. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Sở Ly cùng Hàn Phi Bích Lan. Bầu không khí thay đổi được ấm áp. Hàn Phi cười nói, Sở huynh không hài lòng vị này Vũ Tình cô nương. Sở Ly lắc đầu cười nói, rất đẹp cô nương, vậy làm sao như vậy lãnh đạm. Hàn Phi cười nói, ta nhưng biết Sở huynh ngươi không phải lỗ nam tử. Sở Ly nói, coi như vậy đi, không nói ta, nói các ngươi đi. Hắn theo trong tay áo móc ra một tấm thật mỏng giấy trắng, nhẹ nhàng bắn ra, giấy trắng thường thường chậm rãi trôi hướng Hàn Phi. Đây là Hàn huynh ngươi yêu cầu gì đó. Hàn Phi tiện tay nhận lấy, hắn cúi đầu nhìn lên, tức khắc ha ha cười lên, tốt, cuối cùng tại lộng đến cái này. Sở Ly cười nói, mặt dày mày dạn cuối cùng lấy được, về sau lại cảm ơn ngươi. Hàn Phi mặt mày hớn hở đem giấy trắng đưa cấp Bích Lan. Nhìn một chút a, phu nhân, lui về phía sau ngươi chính là tự do thân. Bích Lan tiếp nhận giấy trắng, mím chặt môi đỏ, nước mắt lã chã hạ lưu. Khỏe rồi, Sở huynh ở đây. Hàn Phi vỗ vỗ nàng vai. Sở Ly cười nói, ta cũng không quấy rầy hai vị, cáo từ. Sở Ly khởi thân ôm một cái quyền, trực tiếp ly khai. Lúc sáng sớm, Mã Côn tới đến Sở Ly một đội tiểu viện, lại phát hiện tiểu viện khóa cửa, không có người tại. Hắn âm thầm mắng vài câu, đứng tại cửa sân chờ. Hắn đoán được chính mình chuẩn muốn ăn một cái hạ mã uy. Tại thụ Sở Ly một phen làm khó dễ, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, đợi ngày sau lập được công, thăng lên bách phu trưởng, mới hảo hảo tìm hắn tính sổ. Hắn trái chờ không được, phải chờ không được, một mực không có người xuất hiện. Mắt thấy theo sáng sớm đợi đến giữa trưa, trên mặt trời bên trong ngày, vẫn không có người tới. Hắn cảm thấy âm thầm cười lạnh, mới vừa dựng lên một chút công, liền chậm trễ như vậy, tiệt làm không lâu dài. Chính mình liền nhìn xem họ Sở có cái gì hạ trang. Đã là giữa trưa, cũng không đợi bọn hắn, trước ăn cơm lại tới chờ đi. Nghĩ đến chỗ này hắn, xoay người đi phủ bên trong đồ ăn giám. Vừa mới tiến đến rộng lớn đồ ăn giám, hắn liếc nhìn chữ thị huynh đệ cùng Đồng Kỳ Phi và Dương Tông Văn. Bọn hắn đang ngồi ở một cái bàn một bên, cười cười nói nói. Mã Côn sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Bọn hắn nếu tới, hết lần này tới lần khác còn khóa lại cửa sân, trêu đùa chính mình đâu. Chưa xong còn tiếp.